Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, triệu tập tay chân. Cứ việc đã là đêm khuya, đã sớm quá giờ tan sở, Alexander Pierce vẫn không có tan tầm, cũng không phải cảm giác mình bộ xương già này đã tiếp tục phát sáng tỏa nhiệt. Hắn chỉ là đang đợi một cái kết quả, nhằm vào Diệp Thiên Hồ bọn họ ở căn cứ mệnh lệnh là hắn tự mình ban phát. Động thủ cũng là trực thuộc cho hắn bộ đội. Có một số việc, nếu như không thể cho ra một cái kết quả, hắn cảm giác mình đêm nay là rất bất an vào trắc miên. Gần nhất một quãng thời gian, hắn luôn có một loại mất khống chế cảm giác. Mà cái cảm giác này khởi nguồn liền đến từ chính Nick Fury. Nick Fury là một cái người không an phận. Hắn đều là có các loại thuộc về mình bản tính. Không người nào có thể nói rõ trên người người này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Một cái U2S, HIEL, D cục trưởng có lẽ sẽ tăng cường bọn họ nguy hiểm. Nhưng căn cứ vào đối với Nick Fury hiểu rõ cùng với hai đứa nhiều năm qua từng đời một người bố cục, Alexander vẫn như cũ cảm giác mình có thể khống chế cục diện. Nhưng mà ngay ở mấy ngày nay, hắn bắt đầu phát hiện thế cuộc bắt đầu trở nên mất khống chế. Nick Fury phát hiện cái gì? Đồng thời cũng chính đang mưu đồ cái gì? Cụ thể nơi nào xuất hiện sai lầm? Coi như là hắn ở bây giờ cục diện hỗn loạn dưới cũng không cách nào thấy rõ. Sau đó cẩn thận suy tư một hồi, phát hiện cục diện mất khống chế là để lại dấu vết. Hết thảy đều là từ vị kia thuộc về trước thời đại Forbes đặc công xuất hiện ở New York bắt đầu. Lúc đó cái này phòng tiếp khách bên trong nói chuyện chi tiết nhỏ. Việc khác sau tự mình nghe qua. Cũng làm cho kỹ thuật bộ ngành người phân tích quá. Đáng tiếc, tất cả trái lại trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Ở tình huống như vậy, luôn luôn trầm ổn Alexander Pierce cũng không ngại vận dụng phi thường quy thủ đoạn thăm dò một. Hồi, mệnh lệnh ra phát ra xuống. Hành động tác chiến đã sớm bắt đầu. Chỉ chờ một cái kết quả. Muốn nói đến... Tuy rằng vẫn như cũ duy trì tập thể hình thói quen tốt, nhưng Alexander Pierce vẫn có thể cảm giác được theo tuổi tác tăng trưởng chính mình tinh lực giảm xuống, hiện tại ngao cái đêm, đều cần cà phê đến cho mình đề thần, nhìn một chút đồng hồ của chính mình, đã sắp muốn 12 giờ, đưa tay đi lấy trên bàn làm việc chén cà phê thời điểm mới phát hiện bên trong đã không biết lúc nào bị chính mình uống sạch, đang muốn để phụ tá của chính mình cho mình đổi một chén thời điểm. Tiếng gõ cửa vang lên, đáp lại một tiếng, phụ tá của chính mình mở cửa mà vào. Sơ, hành động tác chiến kết thúc, chúng ta đã khống chế cái kia tòa căn cứ. Thông qua hành động tổ bên người máy thu hình, có thể xác định phụ trách căn cứ người là Forbes cùng Peggy Carter. Chỉ có hai người bọn họ. Alexander Pierce nhíu nhíu mày, không đợi trợ lý trả lời, hỏi lần nữa, tìm tới mất tích đặc công sao? Trợ lý lắc đầu một cái, nói, bọn họ đánh bại nhóm đầu tiên binh sĩ, sau đó hẳn là khởi động rồi căn cứ tự hủy trình tự. Nhóm thứ hai binh sĩ tiến vào căn cứ sau căn cứ phát sinh quy mô lớn nổ tung. Hiện nay căn cứ hài cốt vẫn còn đang thanh lý bên trong. Nhưng từ trước mặt kết quả đến xem, nơi đó cũng không có mất tích đặc công. Dừng lại một chút, trợ lý nói bổ sung. Không có Forbes cùng Peggy Carter thoát đi dấu hiệu, nhưng hiện trường vẫn cứ không có phát hiện thi thể của bọn họ. Hiện trường quan chỉ huy cho rằng bọn họ cũng chưa chết. Vậy thì tiếp tục lục soát. Một tờ giấy mảnh cũng không muốn buông tha. Nhất định phải biết Nick Fury đến cùng ở trong đó làm cái gì. Lần thứ hai dặn dò vài câu. Phất tay để trợ lý xong việc tan tầm. Alexander Pierce cảm giác mình rất tâm mệt. Xoa xoa lông mày. Mở máy vi tính ra. Viễn trình liên tuyến một cái đã không phải người Hydra lão tiền bối. trước một ít tin tức để hắn nhận ra được một ít chuyện. Nhưng đều là ngắm hoa trong màn sương không dám cắt nói. Hiện tại không nghĩ ra, vậy thì tìm cái am hiểu nhất phân tích đến cho phân tích một chút. Hãy tìm Zola đi, ta Hydra cũng là chơi dữ liệu lớn một tay hảo thủ. Hơn nữa luôn cảm thấy Nick Fury những ngày qua dàn vặt sự tình, hay là cũng cùng Zola có liên hệ. Pierce bên kia cùng Zola thảo luận ra kết quả gì không biết được. Diệp Thiên Hồ bên này, ở đem Peggy Carter đưa đến Rose Trang Viên sau khi ở chính mình ổ nhỏ thư thư phục phục địa ngủ một giấc. Ngày thứ hai lần thứ hai xuất phát đi giúp Nick Fury triệu tập tay chân. Đao giải phẫu trong hành động cơ sở sức chiến đấu đã xác định. Victoria Hen sàng lọc cùng với Nick Fury còn có Coulson đặc công tự mình sàng lọc đột kích đội. Đón lấy chính là tự phát vì là S-H-I-E-L. Đề chiến đầu S-H-I-E-L, đề bọn đặc công. Ngoài ra, Nick Fury còn chuẩn bị thêm vào một ít biện pháp bảo hiểm. Một loại trong đó chính là tầng cao nhất sức chiến đấu siêu tập công tác. Chuyện này hắn đã sớm đang làm, cho nên mới như vậy gấp không thể chờ địa muốn tiếp xúc Ghost Rider. Kết quả trái lại có chút chữa lợn lành thành lợn què ý tứ. Dựa theo tình huống bây giờ, Nick Fury vẫn như cũ sẽ không bỏ qua đối với Ghost Rider nỗ lực. Coi như là không thể để hắn gia nhập vào lần hành động này bên trong. Diệp Thiên Hồ cảm thấy Nick Fury cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hắn quải đến không biết còn có cơ hội hay không xuất. Hiện The Avenger bên trong, nói tới The Avenger, đây mới là một đám có thể chịu có thể đánh hơn nữa số mệnh gia thân nhân vật hung ác. Chỉ tiếc trước mặt thời gian này điểm có chút lúng túng. Trong đội ngũ giỏi nhất đánh mấy cái, thần sấm còn cùng mình những người bạn nhỏ ở Asgard chơi game. Iron Man hiện tại còn chỉ là Tony Stark, hiện nay giấu ở Afghan một ngọn núi trong động vì bảo mệnh nỗ lực đánh thép. Tranh thủ sớm ngày dựng thành Mark một hình, hai người này liền không hy vọng. Sau đó chính là Hao. Hao đã sớm xuất hiện, hiện nay chính trốn ở Brazil quán nước có ga, nhưng mà coi như là biết hắn ở nơi đó. Bất kể là Nick Fury vẫn là Diệp Thiên Hồ đều không muốn đem hiện tại cái này miễn cưỡng sức khống. Chế đều không bao nhiêu Hao triệu tập lên, đến từ quân đội bên kia, đặc biệt là Hao hắn cha vợ áp lực Nick Fury cũng không phải sợ. Sợ chính là hàng này phát điên lên đừng nói là Hydra. Liền chí Skellion cũng không đủ hắn phá. Thật đánh tới đến, không làm được còn có tới một người S-H-I-E-L, để liên thủ Hydra mạnh mẽ chống đỡ Hao. Tình huống như thế, mọi người đều rất lúng túng. Vẫn là quên đi, tiếp theo sau đó hướng phía dưới nghĩ, những người khác liền khá là đáng tin. Steven Rogers bởi vì Diệp Thiên Hồ duyên cớ sớm thức tỉnh. Cùng Hydra đánh nhau, đó là hắn lão bổn hành. Black Widow Natasha Romanoff, tuy rằng cùng người ngoài hành tinh đại chiến thời điểm luôn có té đi hiểm nghi, nhưng dùng để ứng đối hiện tại S-H-I-E-L, đề loại này cục diện hỗn loạn, trái lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây mới là thích hợp nhất nàng phát huy thời khắc. Cuối cùng còn có một con Hawkeye. Cái này cũng là không có vấn đề. Chính là không biết Nick Fury sẽ đem Hawkeye phái đến cái gì bên trong chiến trường đi. Kỳ thực Nick Fury nguyên bản còn chuẩn bị để Diệp Thiên Hồ nhiều hơn nữa ra chút lực. Biết lắm khổ nhiều mà. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ trực tiếp nói rõ. Tiền kỳ xem ở thỏa thuận phần trên giúp ngươi nhiều như vậy. Đao giải phẫu kế hoạch chân chính sau khi bắt đầu, hắn trực tiếp hướng về chí Skellion tổng bộ một tồn liền không Nawa. Cũng đừng hy vọng hắn làm quá nhiều chuyện, Diệp Thiên Hồ nói thẳng chính là đi chuyên bảo vệ Sharon Carter. Đây chính là Peggy cháu gái ruột, này nhưng là chân chính người mình, đừng nói là xuất hiện cái gì bất ngờ, coi như là ở hỗn chiến bên trong được chút thương. Peggy cũng là đau lòng hơn.